Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 19 giờ 19, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cũng có sở thích riêng của mình. Ví dụ như về việc tâng bốc năng lực. Hắn thích đọc kiểu cực kỳ tự nhiên. Không thích kiểu gắng gượng cho xong. Đọc những quyển sách như thế làm hắn cảm thấy không còn cảm giác vui sướng nữa. Dù không tìm được quyển sách ưng ý, hắn cũng không cưỡng cầu. Trực tiếp tắt app khởi điểm. Mở app mà mình thường xem các video ngắn ra. Sau đó vui vẻ quan sát mấy cô gái chân dài xinh đẹp. Đặc biệt, Giang Phong cực kỳ thích mấy cô gái mặc quần bó. Bộc lộ được toàn bộ hình dáng đôi chân dài của mình. Thời gian lướt mấy video ngắn trôi qua vô cùng nhanh. Bất chi bất giác đã khuya lắm rồi. Giang Phong nghĩ tới việc ngày mai mình còn có việc phải làm. Cho nên mới lưu luyến không rời mà tắt app. Sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sẵn tiện giải quyết rồi quay về giường nằm ngủ. Trước khi ngủ, Giang Phong nghĩ tới mấy cô gái chân dài kia. Trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy. Sau khi kiếm được tiền mua xe, hắn sẽ lái xe chạy một chuyến đi khắp nơi. Tìm thử xem có thấy được cô gái chân dài xinh đẹp nào có điểm xứng đôi hôn nhân với mình trên 90 không? Ngày hôm sau, sau khi Giang Phong ăn sáng ở nhà xong, hắn lập tức cưỡi xe điện đi tới Trương Gia ở trấn Đàm Giang. Hơn phân nửa lộ trình từ đường phố Thanh Hà tới đường Đàm Giang là nối với một con đường huyện rất lớn. Với tốc độ của chiếc xe điện này thì khi chạy trên đường lớn trong trấn là đủ dùng rồi. Nhưng mà, sau khi chạy lên con đường huyện kia, thì tốc độ của nó chẳng khác nào tốc độ rùa bò. Chuyện này khiến cho Giang Phong không khỏi âm thầm cảm khái. Làm nghề bà mối như hắn đã định trước là sẽ phải bôn ba khắp nơi. Không có xe đúng là không được tiện cho lắm. Xem ra việc mua xe phải được ghi vào trong danh sách những việc quan trọng thôi. Hơn một tiếng sau, Giang Phong cuối cùng cũng thuận lợi tới được Trương Gia. Lúc này, những thân thích mà Trương Gia mời gần như đều đã tới đủ. Bởi vì việc đi tới xem nhà trai cũng có thể nhận được lì xì. Cho nên trong số những thân thích đồng ý lời mời tới đây có rất ít đàn ông. Đa phần đều là phụ nữ dẫn theo con mình. Mọi người khách sáo với nhau vài câu. Mười mấy người được chia thành ba chiếc xe. Dưới sự chỉ dẫn của bà mối Giang Phong, ba chiếc xe nối đuôi nhau tiến về Lý Gia. Trương Thu Lan ngồi trên xe. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Quay về thời gian một tuần trước, cô hoàn toàn không thể nào ngờ được rằng, chỉ mới một tuần ngắn ngủi thôi. Vậy mà cô đã được làm nhân vật nữ chính đi tới xem nhà trai rồi. Một khi qua được bước xem nhà này, thì sau đó thật sự bắt đầu nói tới chuyện cưới gả rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh. Nhanh tới mức có chút không chân thật. Khiến cho cô sinh ra cảm giác lo được lo mất. Chị Lan, hình như chị có tâm sự gì phải không? Chị đang lo lắng chuyện gì vậy? Giang Phong ngồi ở phó lái. Nhìn Trương Thu Lan, hỏi. Trương Thu Lan ngại ngùng cười. Nói, cũng không phải là lo lắng cái gì. Chỉ là cảm thấy tiến triển quá nhanh mà thôi. Giang Phong cười. Nói, chị Lan, việc ra mắt và yêu đương đúng là có sự khác nhau. Người muốn yêu đương chỉ muốn hưởng thụ tình yêu. Có rất ít người nghĩ tới việc lâu dài như kết hôn. Còn ra mắt thì khác. Người lựa chọn ra mắt trừ khi là lừa cưới. Nếu không thì mục tiêu của hai bên cơ bản đều giống nhau kết hôn. Cho nên tốc độ tiến triển nhanh cũng là chuyện hết sức bình thường. Trương Cẩm Tùng đang lái xe cũng nói. Tiểu Phong nói đúng. Việc ra mắt vốn dĩ là hướng tới chuyện kết hôn. Nếu như đã gặp được người thích hợp, vậy nhanh chóng kết hôn rồi sinh con thôi. Tình cảm thì chờ kết hôn xong rồi từ từ bồi dưỡng cũng chẳng muộn. Mẹ Trương nói, đúng vậy đó Thu Lan. Tuổi con cũng đã không còn nhỏ nữa. Nên nhanh chóng kết hôn rồi sinh con. Nếu như đợi tới mấy năm nữa mới kết hôn, thì con sẽ biến thành sản phụ cao tuổi đó. Trương Thu Lan không thể nào phản bác được. Trước lúc cô 25 tuổi, thì cha mẹ của cô cũng không mấy hối thúc cô về chuyện kết hôn. Nhưng mà theo số tuổi ngày càng tăng, cha mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của cô. Đặc biệt là cha, ông đã hạ quyết tâm phải gả cô đi được trước năm cô 30 tuổi. Cho nên, cô rất hiểu thái độ hiện tại của cha mẹ mình. Cha, mẹ, con hiểu mấy đạo lý này. Chỉ là cảm thấy phát triển quá nhanh. Cho nên lòng con có hơi không vững lắm. Giang Phong nghe thấy vậy liền hiểu được suy nghĩ của Trương Thu Lan. Nếu như đặt mình vào vị trí của cô, thì có lẽ hắn cũng sẽ có phản ứng như thế. Dù sao thì vào một tuần trước, cả hai còn chưa biết gì về nhau. Một tuần sau đã đứng bàn về chuyện cưới gả rồi. Trong lòng có hơi chênh vênh một chút cũng là điều bình thường. Dịch, MBMS Translate, cách chương.